Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, trang 124. B cấp đặc thù đạo cụ, Quang Huy Nguyền Rủa Chi Kiếm, chiến tổn hại bản, nàng nắm trường kiếm, giống như trêu chọc giống nhau ở giữa không trung vũ cái kiếm hoa. Theo sau hung hăng thư hướng hắn dưới rốn ba tấc. Đến từ giống được bản năng sợ hãi làm Hermen trong đầu lập tức hồi tưởng nổi lên Carrie thần phụ huyết nhục mơ hồ thành thịt nát nửa người dưới. Hơn nữa chuôi này kiếm phảng phất có kỳ dị uy hiếp hiệu quả, mãnh liệt sợ hãi tập thượng hắn trong lòng. Tiếp theo nháy mắt, kia kiếm đánh gãy hắn giá chữ thập vòng cổ, đem có chấn định tác dụng giá chữ thập đánh bay tới rồi ngoài cửa sổ. Chờ Hermen phục hồi tinh thần lại thời điểm, năm con thánh điệp cư nhiên chiều hắn bay tới. Rốt cuộc phát hiện cơm thay thánh điệp nhóm không quá vừa lòng này đồ ăn cằn cỗi, chúng nó đều bị giáo đình cung cấp nuôi dưỡng dưỡng điêu khẩu vị, nhưng bị gợi lên muốn ăn thật sự yêu cầu thư hoãn. Hiện tại không có mặt khác sự vật, chúng nó cũng nguyện ý tạm chấp nhận một vài. Hermen trong lòng biết tại đây loại thời điểm chính mình không thể sợ hãi, nhưng vô luận là ai trực diện kia cánh bướm thượng quỷ dị đốm chạc nhô lên cùng một bồng màu trắng ngà mấp máy thực quản khi đều không thể bảo trì bình tĩnh. Không, không, các ngươi đi ăn nàng, đi ăn nàng. Hắn càng là sợ hãi, thánh điệp liền càng là dữ tợn, thánh điệp càng là dữ tợn, hắn liền càng là sợ hãi. A a, năm con thánh điệp thực quản giống xúc tua giống nhau từng điều từng sợi vói vào hắn cái gáy, mút vào giống nhau chủ động lên. Như nguyện thấy một màn này, Lục Ngữ Nông trở tay đem Quang Huy Nguyền Rủa Chi Kiếm thu hồi đạo cụ cách chung. Nguyên lai là như thế này, nàng tưởng Monos con bướm ăn cơm tiêu chuẩn có hai cái. Một cái là linh tính, một cái là thống khổ. Căn bản không có chỉ hạn định ở hài đồng trên người, ở Cựu Thần Du Hí, người chơi cùng NPC đều có linh tính thuộc tính. Cao thuộc tính người chơi dễ dàng trở thành ẩn nấp giả. Cao thuộc tính NPC khả năng sẽ bị cắn nuốt, cũng càng có thể là trọng điểm NPC thậm chí boss. Anna là bẩm sinh linh tính giả. En là hậu thiên bồi dưỡng linh tính giả, Leo không phải linh tính giả, Lục Ngữ Nông là người chơi, cho nên lúc trước ở tiểu tu đạo viện chỉ có Lục Ngữ Nông cùng En có thể dẫn động thánh điệp, mà giáo đình thần phụ càng là cao cấp, tự thân linh tính cũng càng cường. Nói cách khác, này đó nuôi dưỡng, có thiên phú, hài đồng nhóm vì chất dinh dưỡng cung cấp nuôi dưỡng thánh điệp, thượng vị giả nhóm tự thân cũng là thánh điệp đồ ăn. Chương 66 Monas con bướm. 19. Năm con Monas con bướm toàn lực hấp thu, sinh ra mặt trái hiệu quả thậm chí vượt qua kia một lọ nước thánh. Hermen thần phụ cứng đờ mà quỳ trên mặt đất, cả người giống một cọc bị vô số bạch quản hướng lên trên dẫn theo đầu người gỗ. Hô hô không thể ngôn, nước mắt nước mũi giàn rùa. Có Lục Ngữ Nông ra tay, En dị hóa trình độ cũng không có đạt tới không thể nghịch chuyển 30%. Hơn nữa Anna giá chữ thập vòng cổ ngăn chặn tác dụng, En toàn thân cứng đờ trình độ đang ở thong thả mà khôi phục. Chờ Hermen dị hóa trình độ đạt tới 30%, mà mấy chỉ con bướm thoạt nhìn cũng có chút ăn uống no đủ ý tứ lúc sau, Lục Ngữ Nông thong thả ung dung đóng lại cửa sổ thả ra huy hiệu. Làm ba điều màu đỏ tươi thả đói khát xúc tua chiều kia năm con bướm lộ ra răng nanh. Bởi vì trong khoảng thời gian này môn Lục Ngữ Nông vắng vẻ, đám xúc tu đều mão đủ kính muốn biểu hiện một phen. Chúng nó hoàn toàn giãn ra khai khi mỗi một cái đều có hai cái loi như vậy trường. Thô tráng hệ dễ từ nhỏ nữ hài thắt lưng vươn, làm nàng thoạt nhìn như là một cái xúc tua mới là bản thể quái vật, mỗi một cái xúc tua quấn quanh cũng treo cổ một con thánh điệp. Lục Ngữ Nông chấp kiếm đối phó dư lại hai chỉ, nhưng nàng cũng không chuẩn bị đem chúng nó toàn bộ hóa thành tự thân huy hiệu chất dinh dưỡng, mà là cố tình để lại một con làm trận này, ngoài ý muốn, chứng cứ, huy hiệu. Hắc Sơn Dương Chi Xúc, B cấp, cộng minh độ 36-40%, ở đem bốn con bướm bắt giết, cũng đem còn thừa kia chỉ quan tiến bí bạc lồng sắt lúc sau. Lục Ngữ Nông huy hiệu cộng minh độ đạt tới lại một cái số nguyên, nhưng này còn cũng không đủ để cho nó đạt tới A cấp, căn cứ Lục Ngữ Nông đã biết tình báo. A cấp huy hiệu mới bắt đầu cộng minh độ yêu cầu vì 50%, 49% đến 50% chi gian môn có một cái biến chất ngạch cửa. Vượt qua cái kia ngạch cửa lúc sau, người chơi mới xem như bước vào trở thành A cấp người chơi ngạch cửa, trừ cái này ra. S cấp huy hiệu mới bắt đầu cộng minh độ yêu cầu 70%. Thả dựa theo hệ thống E616 đã từng tiết lộ cho nàng tin tức. Huy hiệu một khi tới S cấp, liền tất không có khả năng bị người chơi khác cướp đoạt, nói cách khác. Lục Ngữ Nông cần thiết ở huy hiệu đạt tới S cấp phía trước xác định chính mình là muốn một cái đường đi đến hắc, vẫn là nghĩ cách cướp đoạt hiện có huy hiệu đổi con đường từ trọng tới bất quá. Xét thấy Hắc Sơn Dương Chi Xúc thăng cấp khó khăn độ, nó có hay không khả năng đạt tới S cấp đều là cái không biết bao nhiêu, trở lên đều không phải Lục Ngữ Nông hiện tại yêu cầu suy xét vấn đề. Nàng hiện tại nhất yêu cầu suy xét chính là ở đạt tới 40% cộng minh độ sau, nàng sau eo bắt đầu nóng lên phát ngứa, quen thuộc nói mớ giống xâm nhập phó bản Nguyễn Trùng giống nhau từ xa tới gần, dán nàng bên tai nỉ non không thôi, nhưng bởi vì vẫn là cách một cái phó bản, đối nàng cũng không thể tạo thành thực chất tính thương tổn, Lục Ngữ Nông có mấy tức choáng váng. Nàng đem chưa tỉnh táo lại en dọn đến trên ghế nằm. Theo sau chính mình dọn cái ghế nhỏ, quay người đi xem trên vách tường quải kính, chỉ thấy kia bao trùm nàng hơn phân nửa phần eo đồ đằng đang ở mấp máy phát sinh chuyển biến, phía trước ba điều xúc tua ba chân thế chân vạc phân chia khu vực, huy hiệu bản vẽ là phức tạp vặn vẹo cành quấn quanh một quả màu đỏ tươi độc nhãn. Cành 1/3 nhiễm ám kim sắc, 1/3 nhiễm ám màu cam, còn thừa 1/3 nhan sắc cùng độc nhãn nhất trí, mà hiện tại màu đỏ tươi chậm rãi khuếch tán, nắm giữ ngoại vòng cành một nửa diện tích, đại biểu khống chế cùng không gian môn hai cái nhan sắc co đầu rút cổ đến còn thừa một nửa, mà màu đỏ tươi 1/1 lại bắt đầu nhiễm ngân lam sắc, vẫn luôn vẫn duy trì bản sắc xúc. Tua nhất hào đã xảy ra biến hóa kỳ thật, phía trước Lục Ngữ Nông bắt giết đệ nhất chỉ thánh điệp thời điểm nó liền có điều hoạch ích, nhưng bởi vì năng lượng ít cho nên bên ngoài biểu thân trên hiện đến cũng không rõ ràng, hiện tại nó chính cao hứng phân chấn mà múa may chính mình, bày ra chính mình tân làn da. Cùng xúc tua số 3 ám kim sắc quyển quyển cùng với xúc tua nhất hào ám màu cam phóng xạ sọc bất đồng, xúc tua số 3 tương đối điệu thấp một chút, chỉ là nhiều một ít nhỏ vụ ngân lam sắc mặc điểm. Hết chương.